Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, xương cốt cứng rắn. MU ở sân khách không có chút rung động nào, 3-0 đánh bại Monaco. Lấy 1-0, không khoa trương tổng điểm số lên cấp Champions League bán kết. Đây là bọn hắn ở 2011 năm về sau lần thứ nhất tiến vào Champions League bán kết. Một cái khác trận đấu lại đánh cho kích tình bốn phía. Henker xuất lĩnh Bayern Munich tuyệt địa phản kích. Javi Martinez ở phút thứ 3 liền đánh đầu phá cửa. Sau đó Ribery thứ 11 phút diệu bắn đem tổng điểm số cân bằng tỷ số. Nửa chặng sau Lewandowski phản kích phá cửa đem tổng điểm số vượt qua. Nhưng Aubameyang vòng ngoài siêu phẩm đánh vào mấu chốt vào bóng. Hai trận 3-1, tranh tài bị đẩy vào thêm giờ thi đấu. Trước Bayern hậu vệ Hume ở thứ 118 phút đồng hồ đánh đầu phá cửa. Cuối cùng Dortmund thành công lên cấp bán kết. Bayern Munich bất đắc dĩ nuốt vào hậu quả xấu. Bất quá những này tạm thời đều cùng MU không quan hệ rồi. Pochettino cùng Best đều đưa lực chú ý tập trung đến thi đấu vòng tròn bên trong. Champions League vòng bán kết phải chờ tới ngày 6 tháng 5 mới mở đánh. Trước mắt MU 33 vòng đấu tích 84 phân xếp tại đầu bảng. Man City ít thi đấu 2 trận lấy 78 phân xếp tại thứ 2. Liverpool đồng dạng ít thi đấu 2 trận lấy 74 phân xếp hạng thứ 3. Chelsea liền không nói rồi, từ thi đấu trình đến xem, MU đằng sau chỉ có 2 đội bóng có chút khó giải quyết. Một chi là xương cốt cứng rắn Everton, một cái khác chi là Arsenal, mà Man City đằng sau có một trận muốn đánh Hotspur, Liverpool còn muốn giao đấu Chelsea. Đương nhiên rồi, vẫn còn một trận Man City cùng Liverpool ở giữa trực tiếp quyết đấu. Best cùng Pochettino đều hy vọng có thể ở Champions League vòng bán kết trước đó giải quyết thi đấu vòng tròn, nhưng đây là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng dẫn trước 6 phân, nhưng Man City là ít thi đấu 2 trận. Quả nhiên, ngày 24 tháng 4, Man City tuy rằng một lần tao ngộ khốn cảnh, nhưng cuối cùng bằng vào Campani đầu truy 1-0 đánh bại Aston Villa. Ngày 25 tháng 4, MU đi vào Goodison Park sân bóng khiêu chiến The Toffee Everton. Cái này nhất định là một trận ngạnh chiến. Trong phòng thay quần áo Best liền trịnh trọng nhắc nhở đồng đội. Bất quá nhìn lên đến nhắc nhở của hắn không có đưa đến hiệu quả gì. Guo, MU hậu vệ đều đang làm gì? Hoàn toàn không ai đi xem phòng Barkley. Schneiderlin cấm thi đấu để MU đụng tới rồi phiền toái lớn. Bên sân Pochettino nhún nhún vai biểu thị không thể làm gì. Fletcher cùng Schneiderlin cấm thi đấu còn không có phục xuất. Herrera tuy rằng có thể lên trận, nhưng Pochettino vẫn là lựa chọn rồi gần nhất trạng thái cực dai Lingard. Chính là Lingard đối cấm khu bên ngoài bảo hộ không đủ kịp thời, dẫn đến Barkley có thời gian đem bóng điều chỉnh xuống, nhắm chuẩn khung thành mới lên sức của đôi chân bắn phá cửa. MU hôm nay phiền phức không nhỏ. Cao vị bức cướp hơn 20 phút đồng hồ hiệu quả không tốt. Đối phương lần thứ nhất bắn chính mục tiêu liền vào bóng rồi. Chiêm Tuấn dao động đầu nói, giống như MU cầu thủ đều có chút hưng phấn không nổi tới. Hơn nữa thế nào sử dụng Lingard cũng là nan đề, Trương Lục cũng đang dao động đầu. Tuy rằng Lingard có thể chạy, nhưng rất nhiều thời điểm mấu chốt là có thể chạy hay không đến mấu chốt nhất trên cái điểm kia. Carrick đã bên trong thu vào cấm khu rồi. Best ở ngoại vi, lúc này Lingard hẳn là dừng lại vị trí. The Toffee fan hâm mộ ở Premier League tiếng tăm không? Nhỏ, điên cuồng trình độ một chút cũng không thể so với nhà giàu fan hâm mộ kém. Trên khán đài đã trở thành một mảnh hải dương. Cao giọng hợp sướng cho rồi MU cầu thủ không nhỏ áp lực tâm lý. Anthony, thay cái mục tiêu a. Bess giữ chặt Grisman thấp giọng nói. Thủy chung công một cái kia điểm. Nói không chừng ngược lại có thể kích phát hắn tình trạng. Grisman yên lặng gật đầu. Đi qua một năm rưỡi. Ở trong sân huấn luyện. Hắn đã từng vô số lần từ Smalling trên người lấy được vào bóng. Nhưng hôm nay, đối mặt cho nên chủ Smalling đại phát thần uy. Phòng thủ trên giọt nước không lọt. Liên tục 3 lần thành công từ Griezmann dưới chân cắt bóng. Smalling là cái thường xuyên phạm sai lầm hậu vệ. Điểm ấy MU huấn luyện viên tổ đều rất rõ ràng. Cho nên mới đem nó xem làm đột phá khẩu. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại điên cuồng. Bess không muốn thử lại nghiệm đi xuống. Lại nhìn chằm chằm Smalling đánh. Không chỉ có lãng phí thời gian. Mà lại nói không chắc sẽ còn để Smalling lòng tin bạo dạp. Trạng thái càng ngày càng tốt. Martinez bày binh bố trận ngoài làm cẩn thận. Miralas, Naismith, Pierna, Dulofeu những công kích này tay một mực không cần. Giữa trận bài ra rồi Berry, Osman, McCarthy ba tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Trước người tiền vệ trung tâm Barkley cùng tiền đạo cô nế trở về thủ cũng rất tích cực. Bộ này đội hình thật đúng là thật khó khăn đối phó. Hơn nữa các đồng đội trạng thái cũng không quá tốt. Griezmann, Shaqiri, Lukaku mấy lần truyền chạy đều không hình thành ăn ý. Khó được lên chân sút gôn không phải lệch tức mềm. Bess chạy đến giữa vòng. Hướng về phía sau các đồng đội đưa tay hướng xuống nhấn rồi nhấn. Ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. Thời gian vẫn còn là. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bess chỉ huy đội bóng trận hình triệt thoái phía sau từ bỏ rồi cao vị bước cướp. Ở giữa sân không ngừng truyền ý đồ tìm tới Everton phòng tuyến trên lỗ thủng. Nhưng Everton cầu thủ chạm vị hợp lý, trận hình chặt chẽ, thủy chung không có lộ ra sơ hở gì. Ngược lại là Ashley Young trước ép kiến tạo bị cắt bóng. Everton tổ chức lên một lần rất có uy hiếp thế công. McCarthy vòng ngoài sút xa bị Dijena nắm ra xả ngang. Này, Osman rất có thể chạy rồi. Chiêm Tuấn nhịn không được khen nói. Đã 34 tuổi. Đây là hắn ở Everton thứ 12 cái trận đấu mùa giải. Nhưng Osman vẫn như cũ thể năng không cực hạn. Osman tiếng tăm không lớn. Giá trị bản thân cũng không cao. Nhưng ở Premier League bên trong hắn là ít có thể cùng Kante. Matic so liều phòng thủ diện tích che phủ cường lực tiền vệ phòng ngự. Hướng ngang càn quét năng lực mạnh phi thường. Tác phong cường hãn. Đặt chân lại hung ác. Thường xuyên là từ một cái đường biên chạy đến một cái khác đường biên. Sau đó lại tới một lần nữa đi tới đi lui chạy. Vừa nãy chính là Osman từ phải đường một đường chạy đến cánh trái. Từ Ashley Young dưới chân cắt bóng. Phát động rồi lần này phản kích. Osman phối hợp có thể đứng được ở vị trí Berry. Lại thêm lên McCarthy cùng không ngừng quấy rối Bess Barkley. Everton bộ này giữa trận hiệu quả phi thường tốt. Mấu chốt là bọn họ lực chú ý tập trung. Hiệu suất cao. Hơn nữa lại không tiếc thể lực. Bess cũng tìm được nơi mấu chốt. Không chỉ có là trước trận tam xoa kích trạng thái không tốt. Càng là bởi vì chính mình thiếu khuyết một cái có năng lực tổ chức hợp tác. Ở đám người bên trong xen kẽ sức chạy Lingard là không có đủ năng lực này. Tuy rằng hắn năm đó là đánh số 10 vị, Martinez ở chiến thuật trên cũng có chỗ độc đáo. Everton cũng không có đi chết chằm chằm Bess, mà là ý đồ sẽ cùng các đồng đội chia cắt ra. Cho nên, tuy rằng Bess cầm banh cơ hội không ít, nhưng rất khó đem bóng thuận lợi hướng phía trước chuyển vận. Mà Everton giữa sau trận chạm vị kín không kẽ hở, Bess mấy lần mạo hiểm thẳng truyền đều bị cắt bóng. Quay đầu mắt nhìn Carrick, vị này lão tướng là có năng lực tổ chức, nhưng hắn vị trí trước nâng rất có thể dẫn đến tiền vệ phòng ngự vị trí trống rỗng. Mặc kệ là Herrera vẫn là Fletcher đều có thể giúp được vội vàng. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay bên người là Lingard. Bess ở trong lòng xuống rồi cái kết luận. Đó là cái có thể xáo trộn chiến hàng. Đường đường chính chính hai quân giao chiến. Hắn rất khó hiện ra giá trị. Nếu như xuất hiện ở đường biên ngược lại có khả năng tìm tới cơ hội. Cuối cùng, hiệp một tranh tài lấy Everton 1-0 dẫn trước kết thúc. Đi vào thay quần áo phòng sau. Bess trước tiên cùng Pochettino thảo luận thay người vấn đề. Hiện tại hai bên đều nói mở rồi. Vậy không quan trọng cái gì kiêng kỵ. Herrera thay đổi Lingard, Pochettino trước ra miệng. Mặt khác Lukaku trạng thái không tốt. Hơn nữa hai cái đường biên cho ủng hộ quá ít. Smalling cùng Jazerker phòng không năng lực đều rất mạnh. Lukaku không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bess thấp giọng nói, để Griezmann đẩy đi lên. Hắn chạy vị muốn linh hoạt nhiều lắm. Nửa chặng sau đường biên truyền trong tận lực truyền bóng lăn. Ngoài ra ta sẽ hợp thời tăng cường sút xa. Vậy ngươi vị trí muốn tiền đề. Herrera làm bảo tiêu. Mane thay đổi Shaqiri. Januzaj trạng thái cũng rất. Bess cười lấy gật đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên. Không biết rõ Pochettino là không phải là tận lực. Nhưng cái này có thể trở thành một cái mấu chốt biến chiêu. Chuẩn bị trở về trên chỗ ngồi. Nhưng Bess do dự một chút quay đầu mắt nhìn các đồng đội. Lúc so ra sân tranh tài biểu hiện cũng không tệ lắm. Đường biên Ashley Young chụp bóng trở về chân phải truyền trong cơ bản đều là cao bóng. Pochettino suy tư một lát gật đầu. Herrera thay đổi Lingard, Mane thay đổi Shaqiri. Lúc so muốn hay không ra sân. Đằng sau lại nhìn, vừa lòng thỏa ý Bess trở lại chỗ mình ngồi. Sớm dạng này chẳng phải xong rồi nha. Sớm biết rõ đã sớm cùng Pochettino nói ra rồi. Cũng không nghĩ một chút. Cái nào huấn luyện viên chính chịu được dạng này Bess. Cũng liền Pochettino muốn ở trước khi đi làm hai cái quán quân cho lý lịch thêm chút phân lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.